Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554 quỷ đế muốn gặp ngươi. Mộ Dung Lan cùng Tuyết Lưu gật gật đầu, đuổi kịp Ứng Hồng, liền hướng tới cung điện bên ngoài đi đến, ai biết ba người mới đi ra cung điện, Huyết liền tới rồi, Huyết không có việc gì sẽ không đến bên này, thấy hắn tới nơi này. Ứng Hồng ba người không có vội vàng đi, mà là ngừng ở tại chỗ, thấy bọn họ còn ở nơi nào. Ninh An, Đế Tinh Thần, Tử Thần tò mò đi ra ngoài, liền nhìn đến Huyết đã đi tới. Ninh An nhăn nhăn mày, mở miệng hỏi, Huyết, có chuyện gì sao? Huyết nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, thiếu chủ, quỷ đế muốn gặp ngươi, Tinh Tú. Quỷ đế, Ninh An cùng Ứng Hồng đồng thời nói ra. Thiếu chủ, muốn gặp hắn sao? Huyết hỏi, hắn tới nơi này hẳn là bởi vì hắn muội muội sự tình, nghĩ nghĩ. Ninh An nói, Huyết, ngươi nói cho hắn, Tu La Thành cùng quỷ giới sẽ không có nhiều lui tới. Sự tình lần trước, hắn không cần xin lỗi, cũng hy vọng hắn không cần lại tiến vào Tu La Thành, Ninh An nói xong. Liền nhìn về phía Tử Thần cùng Đế Tinh Thần, nói. Chúng ta đi Thanh Khâu đi, ân, hai người gật gật đầu. Liền đi theo Ninh An rời đi. Ứng Hồng, ở quỷ giới phát sinh quá sự tình gì sao? Mộ Dung Lan có chút tò mò hỏi. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng nhìn đến Đế Tinh Thần sắc mặt không tốt lắm. Đế Tinh Thần đối chính mình sự tình vẫn luôn là thờ ơ. Sẽ đột nhiên trở nên sắc mặt không tốt, hơn phân nửa là bởi vì Ninh An. Nghe được Mộ Dung Lan hỏi, Ứng Hồng nhăn nhăn mày, nói, bị quỷ đế muội muội âm quá một lần, như vậy à, Mộ Dung Lan gật đầu. Xem như minh bạch sao lại thế này, không nói, Mộ Dung, Tiết Lưu, chúng ta đi thôi, Ứng Hồng nói xong, liền rời đi tại chỗ, Tiết Lưu cùng Mộ Dung Lan thấy vậy, chạy nhanh theo đi lên, ba tháng sau, liên miên phập phồng Thanh Sơn trước. Đế Tinh Thần, Ninh An, Tử Thần ba người đứng ở nơi đó, không biết đang xem chút cái gì, nhìn trước mắt kia từng tòa Thanh Sơn, Ninh An thở dài một tiếng, hỏi, Tử Thần, chính là nơi này sao? Vân Tử Thần gật đầu, nói, Thanh Khâu nhập khẩu chính là tại đây lóe bên trong, bất quá kết giới đại môn không xong mà, cho nên nhập khẩu rốt cuộc ở địa phương nào ta cũng không thể xác định, Tử Thần nói mới nói xong. Liên tiếp thu đến lưỡng đạo nóng rát tầm mắt, ý của ngươi là, chúng ta muốn ở này đó trong núi mặt tìm nhập khẩu. Đế Tinh Thần hỏi, Ninh An sắc mặt cũng có chút buồn bực, trước không nói nhiều như vậy Thanh Sơn, chỉ là một ngọn núi diện tích liền đủ lớn, như vậy tìm đi xuống, đến tìm được xã sao thời điểm a? Đừng nói Đế Tinh Thần cùng Ninh An, Tử Thần chính mình cũng có chút buồn bực, không có biện pháp, Tím Minh Hiên gia hỏa kia không có vô tài như vậy cường đại năng lực. Hơn nữa Thanh Khâu kết giới vốn là suy xét đến bảo hộ bên trong yêu, cho nên vẫn luôn lại di động, tính, tìm đi, Ninh An thở dài một tiếng, bắt đầu hướng tới phía trước đường núi đi đến, đều đến nơi đây, tổng không thể liền như vậy trở về đi. Huống chi còn muốn gặp vô tà, Đế Tinh Thần cùng Tử Thần thấy vậy, đều theo đi lên, tuy rằng Thanh Khâu kết giới vẫn luôn ở di động, Tử Thần lại ôm tổng có thể tìm được tâm tính, cho nên vẫn luôn ở nơi nơi tìm lung tung. Ba ngày xuống dưới, đừng nói kết giới, ngay cả có lực lượng địa phương đều không có tìm được. Đứng ở một cây đại thụ hạ, Ninh An dựa vào đại thụ, đôi tay ôm ngực, không biết suy nghĩ cái gì. Đế Tinh Thần nhìn Ninh An liếc mắt một cái, đi đến Ninh An bên người, mặt mày ôn nhu nhìn Ninh An, nhẹ giọng nói, đứng ở ta phía sau, không cần lộn xộn, tuy rằng không biết Đế Tinh Thần vì cái gì nói như vậy. Ninh An vẫn là ngoan ngoãn dựa theo hắn nói đứng ở hắn phía sau. Ngủ ngon, hết chương.